Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chương 62, Vì Mẫu Chính Danh. Tất cả mọi người phảng phất nghe được sấm sét giữa trời quang. Sắp biến thiên, băng tuyết, chủ mẫu Tô Lê càng là tại chỗ ngu ngơ ở. Không thể tin được một màn này là thật. Tô Băng Tuyết chết rồi. Mình nữ nhi duy nhất chết rồi. Vô biên hận ý xông lên đầu. Tô Lê biểu lộ hoàn toàn méo mó. Cơ Mai, người đoạt nam nhân của ta. Con gái của ngươi lại giết nữ nhi của ta. Đáng chết đáng chết. Tô Lê giận khiến trí bất tỉnh. Gần như điên cuồng. Tô Quang Minh nghe lệnh. Giết cái này con hoang. Ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho. Tô Lê trực tiếp lớn tiếng ra lệnh. Vâng, chủ mẫu. Tô Quang Minh tại chỗ lĩnh mệnh. Thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão, nghe lệnh, nhị công chúa giết hại đại công chúa. Nghiệp chướng nặng nề, tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần. Giết không tha, Tô Quang Minh tại chỗ ra lệnh. Vâng, đại trưởng lão, ba vị trưởng lão trổ hết tài năng. Quát lớn, bọn hắn cùng đại trưởng lão Tô Quang Minh, đều là chủ mẫu Tô Lê người. Bây giờ Cơ Băng Vũ giết đại công chúa, tộc trưởng cũng không giữ được. Ào ào ào, thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão, ba vị trưởng lão đồng thời động thủ. Cuồng bạo hồn phủ uy áp, từ trên người bọn họ quét sạch mà ra, hướng Cơ Băng Vũ ép tới. Bọn hắn biết nhị công chúa là thiếu đế, đương nhiên sẽ không xem như phổ thông tiểu bối mà đối đãi. Bất hủ trường quyền, tù thiên nhất chỉ. Phong quyền tàn vân, thất trưởng lão đấm ra một quyền, trực tiếp đánh ra hùng núi quyền mang, hướng Cơ Băng Vũ đập tới. Bát trưởng lão một chỉ đánh ra, một đạo lưu quang, xuyên qua thương khung, cuốn tới. Thập trưởng lão thì vung tay lên, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo vòi rồng, quét sạch thiên địa. Tô thị 10 đại trưởng lão, từng cái đều là hồn phủ cảnh bên trong người nổi bật. Bất kỳ cái gì một cái đều không kém hơn Liễu Nguyên Quân. Bây giờ ba vị trưởng lão liên thủ một kích, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Ta hôm nay đến đây không có ý định còn sống trở về. Bất quá các ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Cơ Băng Vũ biểu lộ run lên, lớn tiếng nói, kiếm nhị thập tam. Đối mặt 70-80 ba vị trưởng lão liên thủ một kích, Cơ Băng Vũ trực tiếp thi triển mạnh nhất một kiếm. Cuồng bạo đạo uẩn, quét sạch mà ra, trực tiếp tại đỉnh đầu của nàng, ngưng tụ thành một thanh đại đạo chi kiếm, cũng chính là nguyên thần chi kiếm. Nguyên thần chi kiếm vừa ra, thiên địa đứng im, vạn vật trói buộc, ngay cả không khí đều không tại lưu thông. Chớ nói chi là ba vị trưởng lão, thi triển ra công pháp, chỉ gặp thất trưởng lão bất hủ trường quyền, trong nháy mắt chậm lại, kia cự nhạc quyền mang, cũng mềm nhũn. Bát trưởng lão tù thiên nhất chỉ, cũng trong nháy mắt bị trói lại, liền thiên địa đều bị đứng im ở, chớ nói chi là lưu quang. Thập trưởng lão phong quyền tàn vân, tại chỗ tại nguyên chỗ đình chỉ, tựa như gió ngừng thổi. Kiếm nhị thập tam, tiểu thuyết phong vân bên trong tuyệt học, ẩn chứa chí cao vô thượng thời không áo nghĩa, một kiếm này uy lực, chỉ có thể coi là nhất lưu, không tính đỉnh cấp. Nhưng ẩn chứa trong đó thời không áo nghĩa, đừng nói là hồn phủ cảnh, liền xem như nguyên thần cảnh cũng chưa chắc đỡ lại. Rầm rầm rầm, trong điện quang hỏa thạch, Cơ Băng Vũ nguyên thần chi kiếm cùng ba vị trưởng lão đạo pháp chính diện va chạm. Bất hủ trường quyền, bạo, tù thiên nhất chỉ, bạo, phong quyền tàn vân, bạo. Ba vị trưởng lão gặp một màn này đều triệt để bị hù dọa. Bọn hắn thế nhưng là Tô thị trưởng lão, thấp nhất đều là hồn phủ cảnh đạo quả cấp độ. Cũng bởi vì biết thiếu đế cường hãn, cho nên mới dùng hết toàn lực, nhất kích tất sát. Ai nghĩ đến, ba người liên thủ đều không phải là Cơ Băng Vũ đối thủ. Chúng ta không phải nhị công chúa đối thủ, mau bỏ đi. Ba vị trưởng lão cảm nhận được Cơ Băng Vũ kinh khủng, cũng không dám ham chiến, trước tiên rút lui. Thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão, ta với các ngươi không oán không cừu, nhưng các ngươi muốn giết ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cờ Băng Vũ cười lạnh, nguyên thần chi kiếm, lần nữa vung ra, phanh phanh phanh, ba vị trưởng lão ngay cả tránh né thời gian đều không có. Tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành cho tàn, giao quang quy tắc, đối mặt địch nhân, không lưu người sống, tất cả mọi người gặp một màn này, đều lần nữa trợn tròn mắt, thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão, đều đã chết, mỗi một vị trưởng lão, đều là hồn phủ cảnh cường giả, là Tô thị trụ cột, bây giờ liên tiếp chết ba vị, làm càn, Cờ Băng Vũ, người đáng chết. Tô Quang Minh lên cơn giận dữ, phẫn nộ gào thét, hắn mặc dù là người người kính ngưỡng đại trưởng lão, nhưng chân chính tâm phúc, chỉ có thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão ba vị, còn lại trưởng lão, đều có riêng phần mình tiểu tâm tư, bây giờ ngược lại tốt, hắn ba vị tâm phúc trưởng lão, tất cả đều chết rồi, ào ào ào, đang khi nói chuyện, cuồng bạo nguyên thần cảnh uy áp. Từ trên thân Tô Quang Minh phóng xuất ra, hiển nhiên, hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Cờ Băng Vũ tuy mạnh, mà dù sao là hồn phủ cảnh, mà hắn là một vị nguyên thần cảnh cường giả, chênh lệch quá xa. Cờ Băng Vũ gặp một màn này, cũng biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra 12 phần đề phòng. Nàng không sợ bất luận cái gì hồn phủ cảnh, nhưng nguyên thần cảnh, thật không có lòng tin. Dừng tay. Lúc này, một đạo càng thêm cuồng bạo nguyên thần chi uy, quét sạch mà ra, bao phủ toàn trường, là Tô Không Hải. Tô Không Hải bước ra một bước, tiến vào giữa sân, lớn tiếng quát tháo, tộc trưởng, Tô Quang Minh một mặt kiêng kỵ, trên thần khí tức giống như thủy triều thối lui, đồng dạng là nguyên thần cảnh, hắn cùng tộc trưởng kém không phải một đinh nửa điểm, nhiều khi, sở dĩ dám cùng tộc trưởng khiêu chiến. Không phải là bởi vì có đầy đủ thực lực, mà là có chủ mẫu chỗ dựa. Tô Băng Tuyết giết hại trưởng bối, gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội, việc này coi như thôi, không cho phép nhắc lại. Tô Không Hải một mặt âm trầm, lớn tiếng nói, Tô Không Hải, Băng Tuyết thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi thế mà trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình chết thảm. Tô Lê không dám tin, phẫn nộ nói, im ngay. Đây chính là người dạy dỗ con gái tốt. Ta vẫn cho là Băng Tuyết chỉ là tùy hứng một chút. Phẩm hạnh không xấu. Thật không nghĩ đến. Nàng cõng ta. Làm nhiều như vậy chuyện xấu. Đừng nói ngươi không biết. Tô Không Hải trực tiếp hướng Tô Lê răn dạy. Cho tới nay. Hắn đều biết cơ mai chết. Có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là không nghĩ tới. Là Tô Băng Tuyết làm. Tô Không Hải. Người thật to gan. Dám răn dạy ta, Tô Lê một mặt xanh xám, tức giận không thôi, Tô Không Hải lạnh lùng hừ một cái, không tại lên tiếng, Tô Quang Minh cũng không lên tiếng, tự nhiên không dám tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng nhìn ra, tộc trưởng là quyết tâm ra sức bảo vệ Cơ Băng Vũ. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều ngây ngốc, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Cơ Băng Vũ gặp một màn này, cười lạnh. Lớn tiếng nói ra, chuyện thứ hai này, Tô Không Hải, cơ mai thật sự là một cái vô sỉ bỉ ổi tiện tì. Tất cả mọi người nghe vậy, đều lần nữa trợn tròn mắt, tộc trưởng ra sức bảo vệ nhị công chúa. Ấn lý thuyết, hai cha con hẳn là một lòng mới đúng, nhưng nhị công chúa xoay đầu lại, liền chỉ mặt gọi tên chất vấn tộc trưởng. Đồ đần đều có thể nhìn ra, thái độ thật không tốt. Tô Không Hải nghe vậy, nhướng mày, tự hồ đoán được Cơ Băng Vũ muốn hỏi điều gì, cũng không trả lời. Thiếu tộc trưởng, đừng đắc tội tiến độ. Nếu không phải tộc trưởng ra sức bảo vệ, người đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hai cha con có mâu thuẫn có thể tự mình giải quyết. Tô Lập đứng ra nói, Tô Không Hài, người thế nhưng là một vị nguyên thần cảnh cường giả, thật có thể uống say. Còn nữa nói, coi như uống say. Là một vị không có chút nào tu vi nhược nữ tử có thể tiếp cận. Cờ Băng Vũ căn bản không để ý tới Tô Lập. Tiếp tục nói. Ào ào. Lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ong ong nghị luận lên. Đúng vậy a, tộc trưởng thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả. Coi như uống say cũng không phải bình thường. người có thể đến gần, chớ nói chi là làm chuyện này. Vừa rồi ta cũng cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là không nói ra. Kỳ thật rất nhiều người đều biết cái này truyền ngôn không thể tin, chỉ bất quá liên lụy đến chủ mẫu, không ai nói ra. Như thế nói đến, ở trong đó thật có chuyện ẩn ở bên trong. Nhị phu nhân chưa hẳn giống mọi người trong tưởng tượng như thế. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lần nữa nhiệt nghị. Trên thực tế, rất nhiều năm trước, không ít người đã cảm thấy thuyết pháp này không đáng tin. Tộc trưởng là bực nào tồn tại? Sao lại tùy ý một cái tỷ nữ đạt được? Chỉ bất quá, tin tức này là từ chủ mẫu bên kia truyền đến. Tộc trưởng cùng chủ mẫu cũng không làm sáng tỏ. Dần ra, liền biến thành thật. Ngươi muốn làm gì? Tô Không Hải trầm mặt nói. Ta muốn vì mẫu thân chính danh. Cơ Băng Vũ nhìn xem Tô Không Hải nói. Tô Không Hải, ngươi cùng Cơ Mai thực tình yêu nhau, vui kết liền cành. Sinh ra ta, ngươi vốn định đem chúng ta mẫu nữ mang về Tô Thị, lại gặp đến đại nương mãnh liệt phản đối. Lúc ấy trong tộc dung truyền, căn cơ bất ổn, ngươi cần đại nương thế lực sau lưng ủng hộ. Thế là liền thỏa hiệp. Ta nói đúng không? Cơ Băng Vũ lớn tiếng chất vấn. Tô Không Hải trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận. Đám người xôn xao, không nghĩ tới là như thế này. Cho tới nay, Tô Thị đều thoá mạ. Nhị phu nhân là nhân cơ hội thượng vị tiện tỳ. Nguyên lai không phải, tộc trưởng cùng nhị phu nhân thực tình yêu nhau, vui kết liền cành. Im ngay, đừng nói nữa. Tô Lập lớn tiếng quát tháo, muốn ngăn lại. Nhưng Cơ Băng Vũ căn bản không để ý tới. Đại nương mặc dù toại nguyện, nhưng vì đây, hai người các ngươi quan hệ cương tới cực điểm, đại nương vì vãn hồi ngươi, tăng thêm chúng ta cô nhi quả mẫu không cách nào an trí, không thể không bị ép đồng ý mẫu thân vào cửa. Ta nói đúng không? Cơ Băng Vũ tiếp tục chất vấn. Tô Không Hải trầm mặc như trước, tuy có người đều tử tế nghe lấy. Nguyên lai năm đó nhị phu nhân là như thế này vào cửa. Duy chỉ có Tô Lập một mặt lo lắng muốn ngăn lại. Đại nương mặc dù đồng ý, nhưng có điều kiện, chính là đối ngoại tuyên bố vốn là đại phòng một mạch tỳ nữ, bởi vì coi trọng tộc trưởng thừa cơ thượng vị, trở thành Tô Thị người người thoá mạ tiện tỳ. Mẫu thân bởi vì yêu ngươi, cam nguyện bị oan không thấu, bị người thoá mạ. Nhưng ngươi đây, tại mẫu thân vào cửa không bao lâu, liền chẳng quan tâm, mặc cho đại phòng khi dễ mẫu thân. Đáng hận nhất chính là, mẫu thân trước khi chết, người cũng không muốn gặp nàng một lần cuối. Tô Không Hải, Cơ Mai mắt bị mù, mới có thể yêu ngươi. Cơ Băng Vũ quát lớn, tất cả mọi người nghe vậy, đều triệt để trợn tròn mắt. Vạn không nghĩ tới, chân tướng sự tình, thì ra là như vậy. Thậm chí không ít người tự mình ong ong nghị luận lên. Cái này không phải tiện tỳ, rõ ràng là cô gái tốt. Nhị phu nhân chịu ủy khuất, chủ mẫu quá phận. Nếu là thực tình yêu nhau, dựa vào cái gì nói xấu nhị phu nhân? Tộc trưởng cũng có trách nhiệm. Xuyệt, nói nhỏ chút, người chán sống phải không? Ta là luận sự, tộc trưởng có công với Tô Thị, là thần tượng của ta. Nhưng hắn có lỗi với nhị phu nhân, chính là người phụ tình. Không ít người đều nghị luận lên, thậm chí có chút cảm tính người bắt đầu chỉ trích Tô Không Hài là tộc trưởng lao khổ công cao, có ân với Tô Thị, là Tô Thị linh hồn thần tượng sống lưng. Nhưng đứng tại nhị phu nhân góc độ, chính là một cái chính cống đàn ông phụ lòng. Tô Không Hài đứng tại chỗ ngây ngốc không rên một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình một thế anh danh, cuối cùng hủy ở nữ nhi của mình trong tay. Quảng trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên tĩnh. Cơ Băng Vũ vì mẫu chính danh về sau, cả người suy nghĩ trôi chảy, tựa như đả thông hai mạch nhâm đốc. Cái loại cảm giác này, thật giống như hồng thủy sông phá đập lớn. Một đạo kiếm khí, từ trên người nàng phóng xuất ra, ngưng tụ thành kiếm đạo cột sáng. Kiếm đạo cột sáng trực trùng vân tiêu, câu thông sao trời, liên tiếp nhật nguyệt, phảng phất Cơ Băng Vũ chính là trong thiên địa này duy nhất. Nàng cả người bay lên không dâng lên,